Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1289, sáng tạo chi nguyên. Ma quỷ, hai người giật mình, ngài là chỉ cái thế giới này. Dị tộc người, đối với cổ nữ phù thủy mà nói, mộng cảnh thế giới bên trong so với hiện đại sinh hoạt càng khó hơn thích ứng là lăn lộn ở thành. Phố Kaziat người những thứ này nắm giữ giống như ma quỷ bề ngoài số ít chủng tộc đã bị coi là một phần tử của nhân loại. Không chỉ ngôn hành cử chỉ cùng nhân loại chênh lệch không bao nhiêu, còn có thể lẫn nhau gây giống đời sau. Cùng bên ngoài không chết không thôi địch nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhìn thấy ma quỷ liền động thủ cơ hồ đã trở thành cổ nữ phù thủy một loại bản năng. Tại Lorang lặp đi lặp lại giao phó xuống, các nàng mới thật không dễ dàng khắc chế cảm giác kích động này. Hiện tại lại phải đột nhiên đề cao cảnh giác, không thể không nói người bình thường rất khó đảo ngược. Vì vậy hắn đầu tiên nghĩ tới chính là nhóm đầu tiên đi theo chính mình tiến vào mộng cảnh. Chủ muốn năng lực lại cực thích hợp ẩn núp Phylis cùng Đồng Ân. Có thể cho là như thế. Lorang đem đối phương đặc điểm cùng chỗ khả nghi giải thích qua một lần. Ta không có ở trên người nàng thấy đến bất kỳ ma thạch. Đây cũng là cùng chân chính ma quỷ chênh lệch lớn nhất địa phương. Nhưng các người vẫn phải cẩn thận làm việc. Tại giả thiết nàng nắm giữ ma thạch năng lực dưới tình huống tiến hành giám thị. Đọc một lượt lịch, sử là hiểu rõ một cái thế giới hữu hiệu nhất đường tắt. Có người nào sẽ như thế khao khát nghĩ nên biết hiểu mộng cảnh thế giới đã qua? Nếu như tên kia gọi là Valakris, ma quỷ, thật đến từ bán đảo Kaziat, nàng hẳn là cũng từng tiếp nhận giáo dục bắt buộc mới phải. Có lẽ Filipino nơi đó lấy được đôi câu vài lời có thể biết. Đối phương cơ hồ dựa theo thời gian thứ tự đem sách lịch sử đọc toàn bộ một lần. Tại hai cái thế giới đồng thời gặp phải ăn mòn tọa độ lên. Một điểm này liền đầy đủ để cho người hoài nghi. Vâng, bệ hạ, hai người gật đầu nói. Cho dù xác nhận đối phương là ma quỷ, cũng không cần tại viện dưỡng bệnh động thủ. Lorang suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Một là nơi đó thức tỉnh giả đông đảo, dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Hai là ta muốn biết rõ ràng. Nàng rốt cuộc là như thế nào xuyên qua mảnh vỡ trí nhớ đi tới nơi này bên. Dù sao không số 510 căn, phòng phần dưới cùng liên tiếp cũng không phải là một hai con cao cấp xào huyệt của ma quỷ, mà là một tòa cực kỳ to lớn dị tộc thành phố. Nếu như cái khác ma quỷ cũng có thể xuyên qua cửa chính, vậy thì có chút ít thật làm người nhức đầu rồi. Ta hiểu được, chẳng qua là... Phylis có chút do dự nói, hai người chúng ta không ở bên cạnh ngài mà nói, vạn nhất gặp nguy hiểm, yên tâm, nơi này cũng không phải là thế giới hiện thật. Lorang cười một tiếng, ngươi cũng thấy qua, những thứ kia đọa ma giả năng lực căn bản là không có cách thương tổn đến ta chút nào. Chỉ cần không chủ động phó hiểm, chúng nó cơ bản liền bó tay hết cách, ngược lại là các ngươi. Nhớ đến để bảo đảm toàn bộ chính mình vì ưu tiên. Cách mỗi mấy giờ gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tuân lệnh, bệ hạ, hai người lẫn nhau ngắm nhìn. Xoa ngực lĩnh mệnh nói. Chúng ta đây lên đường. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Ipsio đi vào dưới đất tụ họp điểm thời điểm. Cả căn phòng đang nằm ở hai giới trùng điệp đặc thù tướng vị trạng thái. Sàn nhà cùng vách tường đều bị đỏ tươi ma quang bao trùm. Phảng phất trở nên giống như còn sót lại như vậy sáng tối chập chờn. Dưới trạng thái như vậy, nên khu vực ngang hàng với một cái ngăn cách với đời hư cấu không gian. Bất kỳ thực tế đồ vật đều không cách nào đối với tạo thành ảnh hưởng. Cái này tự nhiên cũng bao gồm truy lùng cùng thăm dò. Nàng nhìn thấy Beta vẫn duy trì hai tay chạm đất nửa ngồi tư thế. Thân hình tiếp cận với bán trong suốt, giống như một cái bóng ảo. Dựa theo bên này thời gian lưu để tính, hắn đã duy trì nên tư thế nhanh hơn nửa tháng, còn chưa hoàn thành. Ipsio nhìn về đứng ở một bên không nhúc nhích Delta, mặt nạ của người sau lóe lóe, mới dường như nhớ tới ý thức đã không cách nào trực tiếp dùng cho câu thông. Khàn giọng trả lời, cái thế giới này đã vô cùng cồng kềnh, toàn diện phân tích cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá công tác của Beta đã chuẩn bị kết thúc, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Người bên đó đây, có đánh nghe được cái gì tin tức sao? Ma lực ăn cắp người bầy bẫy dập, đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Thế giới tạo thành quy tắc hạn chế thần sứ giả sức mạnh. Cho dù là bọn họ đại biểu ý chí của thần minh, cũng không khỏi không tuân theo quy tắc làm việc. Quả là như thế, Delta âm điệu không có chút lên xuống nào. Cái này nhìn đúng là một cái tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực cách làm. Đáng tiếc chúng ta đã không cần thiết những thứ kia giải rác ma lực rồi. Ipsio gật đầu một cái, không có lại tiếp lời. Phá hủy những thứ này không chịu thần minh khống chế ý thức giới có một cái phương pháp đơn giản hơn. Đó chính là trực tiếp tiêu diệt ý thức giới người sáng tạo chúng nó, phần lớn lấy người sáng tạo ý thức vì nguyên, liền giống với phòng ốc cùng cây cột quan hệ. Chỉ cần diệt trừ chống đỡ chủ thế giới thì sẽ sau đó sụp đổ, bị phân phối đi ma lực cũng đem toàn bộ trả lại cho thần vực. Chẳng qua là cái thế giới này đã đầy đủ lớn mạnh, muốn tại vô số mục tiêu trong tìm ra người sáng tạo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì vậy bọn họ trước muốn điều động số lượng cao ma lực dùng cho phân tích thế giới, mới có thể chính xác xác định vị trí căn nguyên vị trí. Trước xâm nhập Lăng Kính Thành chính là vì giải quyết ma lực cần thiết. Có đại lượng nồng cốt ủng hộ, hoàn thành phân tích chẳng qua là vấn đề thời gian. Đương nhiên, tìm tới cũng không có nghĩa là có thể thành công tiêu trừ. Người sáng tạo thường thường sẽ phải chịu thế giới che chở. Khi trước đủ loại thất bại cũng là bởi vì nguyên nhân này. Muốn đối kháng che chở thì nhất định phải đem người sáng tạo kéo vào hai giới trùng điệp kẽ nứt ở nơi đó. Thần minh mới có thể can thiệp đến thế giới quy tắc, tiến tới một lần đánh sụp địch nhân. Vì vậy cho dù là thần sứ giả cũng tồn tại thất bại khả năng, nhưng thời gian đã còn dư lại không có mấy. Bọn họ là thần minh hy vọng cuối cùng, nếu như ngay cả bọn họ cũng thất bại, thần minh liền sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ ý thức giới. Đến lúc đó triệu năm qua cố gắng đều đưa tan thành bong bóng ảnh. Tất cả để giành tới thành quả cũng đem cùng quy về hư vô. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, thần minh tuyệt đối không nguyện đi ra bước này. Không nghi ngờ chút nào, hết thảy đều là cái thế giới này chủ nhân sai. Ipsio không tự chủ được siết chặt quả đấm, nhưng rất nhanh lại mờ mịt buông lỏng. Ồ, đây là thế nào? Nàng tại sao phải cảm thấy tức giận? Coi như thần sứ giả, nàng hẳn không có bất kỳ cảm tình gì mới phải. Lại không có sướng vui đau buồn, cũng sẽ không là thắng lợi hoặc thất bại mà lo âu. Trừ nhiệm vụ bên ngoài, nàng không lẽ để ý bất cứ chuyện gì? Vân vân, nghĩ như vậy lên, chính mình lúc trước dường như cũng cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ qua vấn đề tương tự. Xảy ra chuyện gì? Delta chú ý tới cử động của nàng. Không, không có gì. Nàng xoay người, đi tới góc tường chậm rãi ngồi xuống. Biến hóa này rốt cuộc là theo khi nào thì bắt đầu? Ipsio suy tư rất lâu, mới mơ hồ nhận ra được. Đúng là theo đánh chết người phản bội thần sứ giả một khắc kia bắt đầu. Khi đó nàng ngụy trang trà trộn vào tông đồ bên trong, lặng yên không một tiếng động đến gần tên kia cùng nàng đồng nguyên người phản bội mãi đến ra tay. Trong nháy mắt, người sau mới phản ứng được. Kỳ quái chính là, người phản bội cũng không có làm ra quá nhiều chống cự. Làm cánh tay của nàng xuyên thủng lồng ngực của đối phương thời điểm, nàng chẳng qua là nhẹ nhàng cầm chính mình mang máu cánh tay, cúi người nói một câu nói, nội dung nàng đã nhớ không quá rõ ràng, nhưng thanh âm kia lại bất ngờ quen thuộc, thậm chí có loại gan ấm áp chi ý, phảng phất xa cách đã lâu ôm ấp hoài bão, mà cuối cùng người phản bội trên mặt đọng lại vẻ mặt là bình tĩnh nụ cười. Đáng chết, bây giờ muốn những thứ này làm gì? Không đúng, ta tại sao phải làm cho này chút ít mà tức giận? Ipsio nhất thời cảm giác đến trong đầu hỗn loạn vô cùng. Ngươi muốn nói cái gì? Delta lần nữa mở miệng nói. Nơi này không có cách nào mưu đồ thức giao lưu. Có lời cứ nói đi ra. Ta, đang lúc này, một trận rung động bỗng nhiên từ trong phòng ương đẩy ra. Một mực nửa ngồi Beta mở hai mắt ra. Lục soát đã hoàn thành. Trung quy coi là tốt. Delta nhất thời rời đi tầm mắt. Kết quả là, Beta bàng giơ hai tay. Ba cái mơ hồ ảnh chân dung xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cũng theo đường cong gây dựng lại cùng kết hợp, dần dần trở nên rõ ràng hoàn chỉnh lên. Lại có ba cái, không sai, nhưng chúng ta chỉ dùng đối phó còn lại hai cái là được. Bởi vì thứ nhất đã không còn tồn tại rồi. Ipsio rất nhanh đọc lên hình ảnh trong tất cả tin tức. Ba cái người sáng tạo theo thứ tự là phản bội thần sứ giả ý thức thể. Liên quan độ 1%. Danh hiệu Lam, tự mình logic ý thức thể, liên quan độ 42%, danh hiệu Zeller, không biết khởi nguồn ý thức thể, liên quan độ 57%, danh hiệu Lorang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.